Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 06, độc 1. Ngày 12 tháng 10, thứ tư, 10 giờ 58, mưa rào, Đạt Dược đô thị giải trí, tầng 2, Manoruri đứng tại sân khấu bên trên, một thân màu đen Lolita dương váy, giày ống cao. Găng tay đen, yêu mị nhãn ảnh, màu xanh sẫm con ngươi, dẫm lên gấp rút tiết tấu, làm ra khiến người hoa mắt vũ đạo động tác, ra vẻ lãnh khốc ngọt ngào tiếng nói vờn quanh tại toàn bộ biểu diễn hiện trường. Nàng biểu diễn cảm xúc rất hay, người xem so với nàng càng hay, dưới đài đèn flash liều mạng nhào bắt nàng mỗi một cái tư thái. Mộ Dung Vũ Xuyên đêm qua nằm ở phòng khách trên ghế salon nghĩ gian phòng bên trong Minako nghĩ đến. Sau nửa đêm, kìm nén đến quả muốn học sói chu. Sáng sớm dậy rõ ràng giấc ngủ không đủ. Minako thì không tim không phổi nhìn xem muội muội tại sân khấu trên mù nhảy nhót. Thỉnh thoảng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Kìm lòng không được nói ra một đống lớn tiếng Nhật. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã ỉu xìu ngồi tại bên người nàng. Nguyên dự định cùng với nàng hai người đơn độc ra đi dạo phố. Hiện tại xem ra căn bản không có cơ hội. Từ thành phố C tới một ngày trước, hắn liền cố ý chuẩn bị một hộp đủ mọi màu sắc. Hoa quả vị áo mưa, xem ra chỉ có thể làm bóng bay thổi. Manoruri liên tiếp hát 5 bài hát, chuẩn bị xuống sân khấu nghỉ ngơi trước. Nàng theo thường lệ đi xuống sân khấu cho đám fan hâm mộ ký tên. Lúc này cũng là các nhân viên an ninh khẩn trương nhất thời điểm. Đám fan hâm mộ liều lĩnh hướng phía trước ủng, giống từng cái người chết đuối như thế liều mạng vung vẩy cánh tay. Có được giống nhau mục đích người tụ tập cùng một chỗ. Một cá nhân cảm xúc rất dễ dàng tại lẫn nhau tương hỗ truyền lại bên trong hiện lên bao nhiêu giống. Như tăng trưởng, thậm chí cuồng nhiệt đến mất lý trí, độ cao nhất trí trình độ, đây là quần thể ở giữa tách ra hiệu ứng. Thí dụ như, cực đoan chính trị vận động, tà giáo quần thể tự sát, trong chiến tranh đại đồ sát, tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không rõ ràng mình lúc ấy ở nơi đó đến cùng đang làm gì. Nếu như bảo an tạo thành bình chướng bị đám fan hâm mộ xông phá. Manoruri nhìn thấy liền sẽ không còn là từng cái nhiệt tình bành trướng người sùng bái, mà là một đám điên cuồng đánh tới động vật. Yamazaki Wai gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Manoruri phảng phất không có chút nào ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng tiếu dung thân thiết, tận lực thỏa mãn đám fan hâm mộ yêu cầu. Từng đôi bàn tay tới, nàng thuần thục tải áo thun, sau lưng sổ ghi chép trên viết xuống tên của mình, danh tự bên trong còn vẽ một cái nho nhỏ hồng tâm. Ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh, không biết từ nơi nào duỗi ra một cái tay đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng giật mình, cái tay kia dùng sức kéo về phía sau. Nếu như không có bảo an cản trở, nàng liền sẽ rơi vào trong đám người. Manoruri sắc mặt dọa thay đổi. Con kia thô ráp tay thật chặt chế trụ tay của nàng. Tay của nàng vừa trắng vừa mềm. Cái tay kia lại cầu thả lại đen. Năm cái dấu đầy cáu bẩn móng tay cơ hồ khảm tiến nàng trong thịt. Đám người đã xuất hiện sao động. Có ít người đi theo đem bàn tay đi lên. Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở phía xa chỉ nhìn thấy đám người phun trào. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.